Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phu quân của nàng, Khả Dung không dưới người khác nhớ thương, bỗng nhiên nhớ tới Nịnh Giảo cùng Nhị Ca, hai người mặt ngoài nhìn qua nữ cường nam nhược, nhưng trên thực tế chẳng qua là huyền thâm khắp nơi nhường thê tử thôi. Giống như là Thôi Ngọc, đại sự việc nhỏ tất cả đều y nàng, nhưng là chỉ cần đối mặt nguy hiểm. Một chút ít cũng không nguyện nàng lây dính, hai người vì thế ầm ĩ vài thứ, lần này cuối cùng coi nàng bị thua bụi bặm lạc định. Đưa tay lau khô nước mắt nàng, Thôi Ngọc vừa mới nhu hòa sắc mặt phục lại nan thoạt nhìn. Ta hỏi ngươi, ngươi mất đứa nhỏ mới 10 ngày liền đi ra ngoài tìm ta. Đó là ngay cả tháng thiếu tử cũng chưa dưỡng được chứ. Ta là thần tiên. Tuy rằng bản thân cũng có chút chột dạ, Khả Minh Mị vẫn là mạnh miệng nói đến, theo các ngươi phàm nhân không đồng dạng như vậy, nàng quả thật không cảm thấy thân thể có cái gì trở ngại, mạnh bà tinh thông dược lý, bản thân nằm ở trên giường kia mấy ngày nàng lão nhân gia nhịn không ít dược đưa đi lại. Tổng sẽ không làm cho nàng rơi xuống bệnh gì căn. Ngày mai vào cung thỉnh thái y nhìn xem đi, không có dễ dàng bị nàng hồ lộng đi qua. Nam nhân ẩn ẩn luôn cảm thấy có chút bất an. Không cần, của ta mạch tượng cùng thường nhân bất đồng. Vạn nhất kêu thái y chẩn xuất ra liền phiền toái, theo trong lòng hắn tránh ra. Minh Mị không biết có phải không là dấu bệnh sợ thầy. Thoái thác không chịu làm cho người ta xem. Chúng ta vẫn là trước suy nghĩ một chút sự tình hôm nay nếu là truyền ra đi. Kia ngày phụ hoàng hỏi đến nên thế nào đáp đi, công chúa và phò mã tân hôn bỏ chạy đến kỹ quán đến. Như là không có một cái giải thích hợp lý, chỉ sợ khó có thể lừa dối quá quan. Hai người theo phòng lúc đi ra, say rượu úy trì Bảo Lâm đã ở hồng tụ thiêm hương đại sảnh chính giữa nhảy lên vũ đến. Minh Mị trước kia gặp qua hắn biên đánh đàn biên khiêu vũ bộ dáng. Còn là hôm nay cùng này xinh đẹp hồ cơ kề sát ở cùng nhau xoay quanh nhi càng hiển phong lưu. Càng là cặp kia mê ly hoa đào mắt, không biết bắt tù binh bao nhiêu cô nương tâm ni ra trí vốn chính nhìn xem cao hứng. Thấy bọn họ hai người tay trong tay đi ra, bước lên phía trước nói, thiếu gia, phu nhân, hồi phủ đi, nhàn nhạt phân phó một câu. Thừa dịp hiện tại mọi người lực chú ý đều tập trung ở đối phương trên người. Bọn họ vừa khéo rời đi, không cần phải xen vào ất trì đại nhân sao. Quay đầu nhìn thoáng qua đang ở cao hứng nam nhân, gia trí gãi gãi cái ót. Không cần, tiêu kim quật cùng hắn loại này cô độc thiếu gia, tối xứng, khóe miệng cầm một tia cười. Nam nhân hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh cái kia một mặt ái mộ theo dõi hắn xem vũ cơ. Chỉ là hắn có thể không thèm để ý, Minh Mị lại không thể, khóe mắt đảo qua đối phương. Hồng y nữ tử cười đến cực kỳ quyến rũ, trong nháy mắt phảng phất chung quanh hết thảy đều yên lặng thông thường. Vũ cơ xem Thôi Ngọc bên người phu nhân tả mắt dần dần biến thành màu đỏ. Há miệng thở dốc la hoảng lên, nhưng lại cái gì thanh âm cũng không có. Tiếp theo giây, trước mắt lại là một mảnh ca vũ thăng bình. Mà nàng trong đầu về nam nhân đoạn ngắn, đã hoàn toàn không còn. Lên xe ngựa thời điểm, Minh Mị quay đầu nhìn nhìn hồng tụ thiêm hương kia bốn chữ to. Yêu dị rảo hoạt cười lại đặt lên khóe miệng, phu quân của nàng, Khả Dung không dưới người khác nhớ thương. Xem cũng không được, người này hai ngày ở hồng tụ thiêm hương cùng cái kia nữ tử không làm cái gì đi. Thử thăm dò hỏi một câu. Tuy rằng san đối phương trí nhớ, Khả trong lòng nàng vẫn là toan thật sự đâu. Ngươi cảm thấy đâu, nhíu mày xem nàng, Thôi Ngọc thích nhất xem nàng ghen bộ dáng. Đưa tay ở hắn trên trán sờ soạng một phen, Minh Mị lập tức tươi cười rạng rỡ. Ảo cảnh bên trong nam nhân luôn luôn tại uống rượu, một mặt sinh ra chớ gần bộ dáng. Liên thủ cũng chưa gọi người chạm vào một chút, xem ở ngươi như vậy thủ thân như Ngọc phân thượng. Ta liền tha thứ ngươi lúc này đây, nhưng là lần sau nếu lại ngoạn nhi rời nhà trốn đi. Ta cần phải tức giận kéo cánh tay hắn dựa vào đi qua. Minh Mị bỗng nhiên cảm thấy lại đói lại vây, hắn đi được trong khoảng thời gian này tuy rằng không lâu. Khả bản thân trừ bỏ một chén canh gà cái gì cũng chưa ăn. Thực tại có chút khó chịu, ngươi không là đã đem ta khắp phòng bình sứ đều quăng ngã sao? Còn chưa hết giận, Mị Nhi, vì sao vô dụng thuật pháp tìm ta? Tức giận à, tổng yếu chính ngươi trở về cúi đầu nhận sai mới được. Nào biết ngươi lúc này đây như vậy cưỡng, nàng đương nhiên biết dùng thuật pháp có thể tìm được hắn. Nhưng là nàng không bỏ xuống được cái giá, không đồng ý đi trước tìm hắn. Cho đến khi nghe người ta nói hắn đi kỹ quán, tự bản thân mới ngồi không yên. Sự tình quan đứa nhỏ, nâng mặt nàng, Thôi Ngọc mâu quang nặng nề nhìn chăm chú vào nàng. Mị Nhi, đáp ứng ta, nếu là lại có đứa nhỏ. Bất luận cái gì tình hình đều không cần tự tiện làm chủ, vùi đầu ở trong lòng hắn. Minh Mị thấp giọng đồng ý, tuy rằng nàng biết lúc này bọn họ không nên hy vọng xa vời một cái hai từ. Nhưng nếu là thật sự có, nàng liều mạng cũng sẽ bảo trụ. Đêm đã khuya, trong xe ngựa mờ mờ ám ám, thị giác không rõ ràng thời điểm. Cảm giác khác quan liền phá lệ mẫn cảm mẫn nhi nàng mặc dù thấy không rõ nam nhân biểu cảm. Nhưng cũng biết hắn nhất định là khổ sở. Đang muốn ra tiếng lại an ủi vài câu. Lại thình lình bị hắn hôn ở. Thôi Ngọc đem nàng cả người để ở một bên. Khi thân mà lên, tựa như muốn đem nàng nhu tiến trong thân thể. Bên trong xe không gian vốn là hữu hạn. Hắn như vậy không quan tâm. Minh Mị thôi không ra hắn lại không dám gọi xuất ra. Bị hắn khi dễ thật sự không có cách, chỉ có thể cắn hắn một chút, đau đớn theo đầu lưỡi truyền đến. Thôi Ngọc này mới dừng lại, thu tay thời điểm lại bỗng nhiên cảm giác được một giọt lạnh lẽo chất lỏng dừng ở trên mờ u bàn tay. Thế nào khóc, lau gương mặt nàng, xác nhận là khóc không sai. Nam nhân nhíu mày, làm đau ngươi, tức giận đạp hắn một cước. Nghẹn ngào nhỏ giọng nói, một thân mùi rượu, ngươi đến cùng uống lên bao nhiêu, ta cái gì vậy cũng chưa ăn, bị ngươi như vậy nhất huân, khó chịu đã chết, ách nhiên thất tiếu, hắn làm sao không là giọt thước chưa tiến đâu, trở về nhường phòng bếp làm cho ngươi điểm ăn ngon, được không được, không tốt, ta mệt nhọc, muốn đi ngủ, chúng ta đây liền ngủ, cái gì đều y nàng, chẳng sợ hắn rất đói bụng. Khả ở Thôi Ngọc trong lòng mọi sự cũng không cập của hắn Mị Nhi. Ngô Bá canh giữ ở cửa đợi hồi lâu. Sáng quắc sớm một bước hồi phủ báo tin Nhi. Lão nhân gia này mới yên lòng. Mắt nhìn gia trí vội vàng xe đi lại. Vội gọi người xuất ra chấp nhất đèn lồng nghênh đón bọn họ. Gặp vợ chồng lưỡng xuống xe. Quản gia không có gì cả hỏi nhiều. Chỉ là cung kính đáp. Trong phòng cấp thiếu gia phu nhân bị nước ấm. Đồ ăn cũng đều chuẩn bị tốt, chi thứ hai cùng tam phòng vừa mới nhân đem vài thứ kia đều đưa đi lại. Lão nô nhìn, tuy rằng cùng lúc đó lấy đi không được đầy đủ giống nhau. Khả giá trị đại để không sai biệt nhiều. Phu nhân khả chờ ngày mai theo trong cung trở về lại cẩn thận nhìn Semonser, bọn họ tới làm cái. Gì, nghe vậy, Thôi Ngọc ngữ khí trở nên có chút lãnh. Hắn cũng không biết bản thân không ở trong khoảng thời gian này. Quý phủ còn có khách quý tới chơi. À, đến mượn sức đến châm ngòi à. Ngươi không ở thời điểm ta khả làm không ít chuyện tình đâu, lấy tay dùng sức chạc chạc ngực hắn. Minh Mị đánh giá tự bản thân thấy là ngủ không thành. Ngược lại đối lão nhân nói. Ngô bá, ngài nói đúng không là. Là, phu nhân lần này lập công lớn. Khả mang theo chúng ta hãnh diện, Thôi Ngọc xem trong bóng đêm thê tử kia trương xinh đẹp mặt. Bỗng nhiên liền cảm thấy không phiền lụy, của hắn Mị Nhi quả thật so với chính mình nghĩ tới càng chu đáo. Nàng lúc trước sấm họa chọc phiền toái, hiện thời chính một điểm bù lại, liên quan bản thân kia một phần đều thỏa đáng xử lý. Hết chương.